Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, muốn thay đổi một ít người cứng nhắc ấn tượng, Regan lại lần nữa đối với Hát đi cùng Nolan đạo diễn cảm tạ sau rời đi. Nolan nhìn về phía Hát đi nói, Hát đi tiên sinh, vai phụ các ngài có muốn hay không chọn một hồi. Hát đi vung vung tay, cái này ngươi quyết định là tốt rồi. Hát đi nói, vai nam phụ hắn không có hứng thú tuyển. Hát đi tiên sinh, linh môi người tuyển ngài cảm thấy đến tìm hạng người gì càng thích hợp. Người da trắng, người da đen vẫn là nam mỹ người. Nolan lại hỏi, Hát đi vừa định nói người da đen. Nguyên lai trong điện ảnh linh môi là người da đen nữ tinh Whoopi Goldberg. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Hiện tại là 1947 năm, người da đen địa vị còn lâu mới có được hậu thế cao như vậy. Để người da đen làm linh môi, đối với người da đen tuyệt đối là một lần tuyên truyền. Nếu tuyên truyền, tại sao chính mình không thay cái người đâu? Có thể đem linh môi đổi thành người Hoa. Hiện tại người Mỹ đối với người Hoa ấn tượng, đại đa số còn dừng lại ở thanh triều lưu bím tóc thời kỳ. Ở trong tác phẩm truyền hình đem người Hoa khắc họa rất đáng ghê tởm. Chửi bới người Hoa hình tượng. Nếu như đem linh môi đổi thành người Hoa. Ở Chinatown quay chụp. Có thể để cho rất nhiều người đối với người Hoa có một cái nhận thức mới. Ở trong điện ảnh. Muốn biểu hiện ra người Đông Phương sức mạnh thần bí. Thậm chí còn có thể phối một cái gặp Trung Quốc công phu hộ vệ. Đương nhiên. Người này có thể hậu kỳ xuất hiện. Đem giặc cướp đánh chạy loại hình tình tiết, để người Mỹ cảm giác người Hoa không dễ trêu, hay là sau đó có thể làm ra một cái Lý Tiểu Long tự đánh võ minh tinh điện ảnh, quét ngang Mỹ võ đạo giới, đến thời điểm để bọn họ biết người Trung Quốc mỗi người gặp công phu, từ trong lòng sản thấy sợ hãi cùng không muốn cùng với đối kháng ý nghĩ. Loại này phim nhựa đầu tư không cần quá lớn, phòng chừng 40. 50 vạn là có thể quay chụp một bộ. Nội dung vở kịch càng đơn giản. Sao chép Mãnh Long quá giang là được rồi. Cho tới phòng bán vé như thế nào. Hát đi không để ý. Dù cho toàn bồi không phải chút tiền này sao. Lại nói cũng chưa chắc liền sẽ bồi. Hiện tại toàn Mỹ người Hoa có khoảng chừng 100 vạn khoảng chừng. Trái phải. Cái này cũng là thị trường. Hát đi đối với Nolan nói. Tìm một vị người Hoa nữ diễn viên làm linh môi. Người Hoa, Nolan hơi kinh ngạc, người Hoa văn hóa bên trong. Đối với thần bí linh môi có rất sâu nghiên cứu. Âu Mỹ người đối với người Hoa vẫn cảm giác rất thần bí. Ta cảm giác dùng bọn họ rất thích hợp. Tìm một vị 30-40 tuổi nữ giới diễn viên. Ở Chinatown quay chụp, Hát đi nói. Nolan suy nghĩ một chút. Tìm người Hoa có thể... Có điều Chinatown bên kia e sợ có chút phiền phức. Có phiền toái gì? Hát đi hỏi. Bên kia là bang người Hoa địa bàn. Người Hoa tương đối bảo thủ. Không biết bọn họ có nguyện ý hay không để chúng ta đi vào quay chụp. Nolan nói. Hát đi nhẹ nhàng nở nụ cười. Yên tâm. Bang người Hoa bên kia ta giúp người quyết định. Sự tình đàm luận xong. Hát đi rời đi HD truyền thông. Đi thẳng đến bán đấu giá công ty. Chinatown bên kia. Có thể tìm Bill nói một tiếng. Hiện tại bang người Hoa cùng Los Angeles công ty nằm ở hòa bình trạng thái. Hơn nữa còn có chuyện làm ăn vãng lai. Bill tìm người Hoa lão đại nói một tiếng rất dễ dàng. Có điều Hát đi suy nghĩ một chút. Đây là chính quy chuyện làm ăn. Thực có thể tìm Hàn Nghệ Chân hỗ trợ. Nàng gọi điện thoại so với Bill càng trực tiếp. Hàn Nghệ Chân cùng Irina đều đang đấu giá công ty. Hiện tại hai người cũng đã tốt nghiệp. Hàn Nghệ Chân học chính là kiến trúc. Irina học người chủ trì chuyên nghiệp. Đến năm nay vừa vặn tốt nghiệp. Hàn Nghệ Chân trước đây còn muốn làm một cái kiến trúc sư. Bị Hát đi làm ra làm bán đấu giá công ty người phụ trách sau. Dần dần yêu thu thập đồ cổ chuyện này. Đã quyết định tiếp tục làm tiếp. Nghệ Chân. Hỗ trợ cho bang người Hoa bên kia gọi điện thoại. Liền nói HD công ty điện ảnh chuẩn bị ở Chinatown quay chụp lấy cảnh. Hy vọng bọn họ hỗ trợ phối hợp một hồi. HD nói. Không thành vấn đề. chuẩn bị quay chụp cái gì điện ảnh à? Hàn Nghệ Chân hỏi. Hát đi đem ghost nội dung vở kịch cùng hai người phụ nữ nói rồi một lần. Hai người đều bị nội dung vở kịch hấp dẫn. Loại này tình yêu hí. Dễ dàng nhất hấp dẫn nữ nhân. Nam nhân đều chết rồi. Còn muốn bảo vệ ở chính mình yêu nữ nhân bên người. Thực sự là thâm tình. Ta yêu thích nam nhân như vậy. Irina nói. Nước Pháp gái đối với tình yêu không hề có một chút chống cự năng lực. Hàn Nghệ Chân nhưng nghĩ đến hắn. Sâu xa nói. Ta xem qua rất nhiều điện ảnh Hollywood. Bên trong phàm là xuất hiện người hoa bóng người. Tất cả đều là loại kia khá là hèn mọn nhân vật. Bím tóc, tham tài, bán đi, thậm chí yêu ma hóa. Đều là phản phái nhân vật không có một cái chính phái. Mỗi lần ta thấy như vậy tình tiết đều rất tức giận. Hát đi, lần này trong điện ảnh nhất định phải đưa cái này linh môi biểu hiện khá một chút. Hàn Nghệ Chân, nói, yên tâm, cái này linh môi tuyệt đối là chính diện hình tượng. Chính là được sự giúp đỡ của nàng. Sam cùng Milly mới có thể cuối cùng gặp mặt. Giải quyết nguy cơ, ta đã cố ý dặn dò đạo diễn. Muốn đem nhân vật này biểu hiện mạnh mẽ, thần bí, giàu có tinh thần trọng nghĩa. Hát đi nói, như vậy cũng tốt. Hàn Nghệ Chân cười cầm điện thoại lên cho Los Angeles bang người hoa lão đại. Đường chính đánh tới, điện thoại rất nhanh chuyển được. Hàn Nghệ Chân đem Hát đi sự tình cùng đường chính nói rồi một lần. Đường chính rất thẳng thắn đáp ứng. Không thành vấn đề. Ngươi thông báo HD phim người bất cứ lúc nào có thể lại đây. Nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ có thể nói với chúng ta. HD nghĩ đến cái gì? Đối với Hàn Nghệ Chân nói. Nghệ Chân, ngươi hỏi một chút đường tiên sinh. Hắn có biết hay không 30-40 tuổi nữ diễn viên? Hiện tại công đoàn diễn viên đăng ký người hoa nữ diễn viên. Ta cảm giác đều không thích hợp. Đúng rồi. Nếu như có gặp công phu người trẻ tuổi, cũng hỗ trợ giới thiệu một chút. Trong phim ảnh còn có cái vai phụ hộ vệ, tốt nhất có thể đánh. Hàn Nghệ Chân đem Hát đi lời nói cùng đường chính nói rồi một lần. Đường chính dừng một chút nói. Nghệ Chân, mới vừa nói chuyện, là Hát đi tiên sinh sao? A tương đương. Hàn Nghệ Chân ngẩng đầu xem xét nhìn Hát đi. Hiện tại điện thoại microphone âm thanh rất lớn. Đường chính lời nói Hát đi cũng nghe được. Hàn Nghệ Chân ánh mắt dò hỏi Hát đi nên làm sao trả lời. Hát đi suy nghĩ một chút. Đưa tay nhận lấy điện thoại. Nói. Đường chính tiên sinh ngươi được. Ta là John Hát đi. Hát đi tiên sinh chào ngài. Ta là đường chính. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vẫn vô duyên nhìn thấy. Đường chính ngữ khí rất cung kính nói. Đường chính thân ở Los Angeles. Đối với Los Angeles hắc đạo tình huống, tự nhiên so với người khác hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Hiện tại Los Angeles công ty mặc dù là Bill lãnh đạo, nhưng chân chính hoàng đế ngầm nhưng là John Hardy. Hiện tại Los Angeles công ty là Los Angeles hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại bang phái. Đầu tiên là tiêu diệt bang Tây Ban Nha, sau đó tiêu diệt bang North Shore. Hắn không biết tên bang phái nhỏ. Rất nhiều cũng bị quét dọn. Hiện tại người Mexico cùng người Hoa xem như là khá lớn thế lực. Cũng chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn. Cũng may người Hoa chủ yếu ở Chinatown hoạt động. Cùng bang Los Angeles không có cái gì lợi ích tranh cãi. Hơn nữa còn có một chút hợp tác địa phương. Vì lẽ đó tường an vô sự. Có điều này cũng không thể bảo đảm bang người Hoa là có thể vô tư. Thỏ bên người nằm úp sấp một con sư tử. Sư tử bất cứ lúc nào có thể một cái nuốt lấy thỏ. Thỏ tự nhiên mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Loại này cảm giác rất xấu. Lần trước Hàn Nghệ Chân chuyện phát sinh sau. Đường chính hỗ trợ. Sau đó biết là Hát đi giúp nàng. Hắn liền để lại tâm. Sau đó Hàn Nghệ Chân lấy một nhà bán đấu giá công ty. Lão bản chính là John Hát đi. Đường chính rõ ràng vị này cháu gái nhất định là cùng Hát đi tiên sinh có liên hệ. Thực trong lòng hắn, vẫn cũng đang suy nghĩ bang người Hoa phát triển vấn đề. Hắn biết bang người Hoa rất khó làm to, nhưng cũng phải bảo đảm có thể sinh tồn được. Mấy ngày nay hắn liền cân nhắc qua có phải là tìm Hàn Nghệ Chân hỗ trợ nói hạng một hồi, rút ngắn quan hệ, có điều lại cảm giác quá mức đường đột. Ngày hôm nay Hàn Nghệ Chân gọi điện thoại, Đường Chính nghe bên cạnh có lời nói nam nhân, hơn nữa nam nhân ngữ khí đối với Hàn Nghệ Chân rất không khách khí. Đường Chính nhất thời suy đoán đối diện có khả năng là Hát Đi tiên sinh. Vì lẽ đó thăm dò tính hỏi một câu, ngưỡng mộ đã lâu không dám làm, lần này là có việc xin mời Đường tiên sinh hỗ trợ. Còn muốn phiền phức Đường tiên sinh? Hát Đi nói, này chút việc nhỏ nào có cái gì phiền phức? Hát Đi tiên sinh là muốn tìm một cái thích hợp nữ diễn viên đúng không? Ta đến là có cái ứng cử viên phù hợp đề cử. Đường Chính nói, há, người nào? Là Trung Quốc một vị nữ diễn viên. Nàng nghệ danh gọi Hồ Điệp. Ở Trung Quốc đập quá không ít điện ảnh. Được khen là Trung Quốc đệ nhất mỹ nữ. Năm nay 40 tuổi. Trong nước chiến loạn. Năm nay vừa tới đến Los Angeles. Hay là thích hợp ngài trong điện ảnh nhân vật này. Đường Chính nói. Hát Đi sững sờ. Hồ Điệp. Dân quốc đệ nhất mỹ nữ. Hát Đi một đời trước nghe nói qua Hồ Điệp đại danh. Nàng ở Trung Quốc danh tiếng lớn vô cùng. Quay chụp không ít điện ảnh. Có điều sau đó bị Mang Lạp chiếm lấy. Mãi đến tận Mang Lạp chết Hồ Điệp mới thoát đi. Có người nói sau đó định cư ở Canada Toronto. Mang Lạp lúc nào chết? Thật giống là 1946 năm. Hiện tại Hồ Điệp đi đến Los Angeles. Vậy thời gian này liền xứng đáng. Cái kia Đường tiên sinh hỗ trợ thông báo một hồi. Làm cho nàng đến HD phim phỏng vấn nhìn là có thích hợp hay không? Hát Đi nói. Không thành vấn đề. Đúng rồi. Ngài còn muốn một cái có thể đánh hộ vệ nhân vật đúng không? Bên cạnh ta người như vậy đến là không ít. Nếu không ta gọi mấy cái người quá khứ ngài nhìn. Đường Chính nói. Cái kia càng tốt hơn. Đồng thời đi. Vậy thì định vào buổi chiều đi. Ngài thấy thế nào? Không thành vấn đề. Cúp điện thoại. Đường Chính trên mặt mang theo hưng phấn vẻ mặt. Lần này thực sự là quá may mắn. Có thể cùng Hát Đi liên lạc với. Chỉ cần lần này làm tốt lắm. Có hương hỏa tình. Hơn nữa Hàn Điệt nữ tầng này quan hệ. Bang người Hoa ở Los Angeles liền có thể an ổn sinh tồn được. Không cần lại như vậy lo lắng đề phòng. Hắn không dám thất lễ. Lập tức dặn dò người đi thông báo Hồ Điệp. Càng làm trong bang phái có thể đánh người trẻ tuổi toàn bộ tập hợp lại đây. Chọn lựa ra mấy cái tướng mạo tốt nhất. Hát Đi cúp điện thoại, ngẩng đầu phát hiện Hàn Nghệ Chân ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Làm sao? Hàn Nghệ Chân có chút hưng phấn hỏi. Đường thúc thúc giới thiệu cho ngươi chính là điện ảnh Hoàng hậu Hồ Điệp đúng không? Hát Đi nhún nhún vai. Ta không biết. Hắn nói gọi Hồ Điệp. Là Trung Quốc rất nổi danh một vị nữ diễn viên. Cái kia gần như là được rồi. Hát Đi, ta nhưng yêu thích nàng. Ta xem qua không ít nàng đóng vai chính trong bộ phim. Không nghĩ đến nàng đến rồi Los Angeles. Buổi chiều ngươi muốn phỏng vấn nàng có đúng hay không? Ta có thể đi theo ngươi nhìn sao? Hàn Nghệ Chân kích động hỏi. Ha ha, đương nhiên có thể. Nhanh buổi trưa. Nếu không chúng ta trước tiên đi ăn được cơm. Cơm nước xong cùng đi công ty điện ảnh. Tốt, Hàn Nghệ Chân gật đầu nói. Bên cạnh Irina mau mau chen vào. Ta cũng muốn đi. Tự nhiên có ngươi. Đi đi ăn cơm. Hát Đi cười nói. Irina lập tức tươi cười rạng rỡ. Một bên khác, Đường Chính tìm người thông báo Hồ Điệp. Hồ Điệp nghe được có điện ảnh tìm người hoa nhân vật. Hơn nữa là gần nhất quật khởi HD phim. Nàng rất là kinh hỉ. Hồ Điệp tiểu thư, Đường lão đại để ta hỏi một chút ngài. Ngài có nguyện ý hay không quá khứ diễn thử? Nếu như đồng ý xuống quá khứ. Đồng ý, ta buổi chiều sẽ tới. Hồ Điệp đáp ứng một tiếng. Đíp nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.